Dương Lăng vội nói, đúng, đúng vậy, đa tạ công công. Trong lòng của y âm thầm tự nhủ, phải cẩn thận một chút mới được. Vị phạm công công này cố tình giúp ta thật, hay sắp đặt cơ sở ngầm bên người ta đây. Hai người Liễu Bưu là cẩm y vệ, hắn nói đều là tới ngay, xem ra vị phạm công công này có quan hệ không bình thường với Trương Đề Đốc rồi. Dương Lăng cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngẩng đầu nhìn lão thái giám. Vương Nhạc đang khom lưng, hốc mắt trũng sâu. Khi nói chuyện với hắn, thường có nước ứa ra khóe mắt, chắc là đã bị bệnh khô mắt hay gì đó. Một đại nhân vật dậm chân một cái, làm cả thành Bắc Kinh phải rung lên. Thật ra là một lão già, gió thổi cũng bay, tầm thường như vậy, thật sự khác hẳn những gì Dương Lăng dự liệu. Lòng sợ hãi cũng bay đi mất. Lão Vương Nhạc nói chuyện hơi lắp bắp, nói cả buổi cũng chỉ là mấy lời khách sáo, đà loại như hoàng thượng đã tin tưởng, phải tận trung với cương vị công tác, đừng phụ thánh ý. May thay, Phạm Đình thấy lão công công cứ nhai đi nhai lại mà không có gì mới, thừa dịp lão uống ngụm trà, lập tức giới thiệu cho Dương Lăng tình hình ở trong doanh. Đợi Vương Nhạc được hai tiểu thái giám dìu đi, Phạm Đình liền triệu hai cái quan kiệu, lính trên trăm tên cùng Dương Lăng đi tới thần cơ doanh. Trong kinh sư có 5 quân doanh, 3 thiên doanh và cả thần cơ doanh, cộng lại có gần 10 vạn người, lần lượt đóng quân ở 4 phía thành Bắc Kinh. Thần cơ doanh đóng quân ở Nam Uyển có một doanh quan, quan chỉ huy, hai phó tướng. Trong doanh có 5 quân là Trung quân, Tả Dịch cánh trái, Hữu Dịch cánh phải, Tả Tiêu bên trái ngoài cùng, Hữu Tiêu bên phải ngoài cùng. Toàn doanh tổng cộng có 25.000 người. Doanh quan của thần cơ doanh xưa nay do Vương Cương Công trong kinh đảm nhiệm, nhưng doanh quan này xem như một hư chức, có chức không có quyền, hoàn toàn không có quyền tham dự quân vụ, đại sự trong quân lại do hai vị phó tướng xử lý. Hai phó tướng thần cơ doanh là Trương Xuân và Lục Thiệu Hồng sớm đã nghe nói về vị tham tướng thiếu niên đắc chí này, vốn là người tâm phúc của hoàng thượng. Hai người sành sỏi sớm bày hương án, long trọng nghênh đón vị đốc chủ Đông Xưởng và vị tâm phúc của hoàng thượng, chờ tuyên thánh chỉ nhận thủ ấn này. Lúc này trên giáo trường, Tả Tiêu doanh cờ bay phấp phới, toàn quân đứng trang nghiêm, tướng sĩ mỗi người đều giáp trụ sáng loáng. Trước trận có hơn 10 tướng quân cưỡi chiến mã đứng cạnh cửa đang lẳng lặng chờ đợi. Một con hắc mã thần tuấn phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu lắc lắc. Tên tướng quân lập tức vỗ vỗ đầu nó, an ủi vài câu. Sau đó gã ưỡn ngực uể oải nói với vị tướng quân mặc hắc giáp đứng ở giữa nhóm. Bảo tham tướng nói xem chúng ta bày đại trận như vậy làm cái gì đấy. Vị tướng quân này toàn thân mặc giáp trụ màu đen, trông như một bức tượng bằng sắt vậy. Gã hừ một tiếng đáp, là bảo phó tham tướng, Lưu Đô Ti đừng vượt quy củ. Lưu Đô Ti chớp mắt cười hì hì nói, bảo đại ca, tể tham tướng thăng chức rồi, trong Tả Tiêu doanh chúng ta ngoại trừ đại ca thì ai có thể làm thống lĩnh 5.000 binh đây chứ. Nghe nói vị tham tướng tân nhiệm này là một thư sinh, râu còn chưa dài nữa cơ, chúng ta làm gì phải tôn trọng hắn như vậy. Vị tướng quân mắt hổ râu đen, uy phong lẫm liệt, giáp trụ oai phong, đến cả nửa bên mặt gã cũng che kín, do đó cũng không thấy rõ thần sắc. Nghe Lưu Đô Ti nói thế, mí mắt của gã bỗng nhích động, vẫn là im lặng không nói gì. Ở một bên, một tướng quân vóc người cường tráng dùng roi ngựa gạt khẽ mũ trụ che mặt, lộ ra cái trán mồ hôi ròng ròng, nôn nóng nói, đúng thế, giáp trụ đầy đủ, cứ như thánh thượng đích thân tới đây vậy, sắp nóng chết người ta rồi. Tôi nói bảo đại nhân nghe, tiểu tử đó dù có lai lịch gì cũng không cần để tình như vậy đâu. Một tướng quân mặt rỗ, vóc người gầy đét, lắc lắc đầu, mấy tua đỏ trên mũ trụ theo gió bay lật phật. Hắn nhếch miệng cười nói, lai lịch gì chứ, mấy người các ngươi chẳng biết gì hay sao? Ta sớm đã nghe rồi, vị tân tham tướng đại nhân này lúc trước là thị độc của thái tử, nghe nói có quan hệ rất tốt với Thọ Ninh hầu, Trương gia nữa kìa. Hai ngày trước y vì đi tìm đại phu cứu nương tử, đến cả thánh chỉ của hoàng thượng cũng không có tiếp, thế mà khi bị đương kim thánh thượng kêu lên kim điện lại không sao cả. Người của ta trong cung nói hoàng hậu nương nương đã ra sức bảo vệ y. Chà chà, người so với người sao lại bất công như vậy? Chúng ta chinh chiến xa trường, chịu khổ nửa đời, người ta vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã một cước đạp lên đầu chúng ta rồi. Tướng quân giáp đen gương mặt co lại một chút, quát khẽ, Liên Đô Ti, ngươi câm miệng cho ta. Liên Đô Ti nghe gã giao huấn, phẫn nộ ngoặt đầu ngựa tới cửa, cười lạnh với tâm phúc của mình nói: Tể tham tướng lên chức rồi, lão bà còn tưởng rằng mình có thể lên chỗ khuyết này, bây giờ hy vọng tan vỡ, lại lập tức quay sang định nọt người ta, đúng là hèn mà. Tên phó đô ty nhìn nhìn mọi nơi nói: Đại nhân, việc này cũng chưa chắc đâu. Người nhìn hình dáng bảo tướng quân kìa, có chỗ nào giống như đang hoan nghênh không? Theo ty chức thấy, hình như không ổn. Hắn định ra oai, đánh phủ đầu vị tham tướng tân nhiệm này rồi. Liên đô ty sáng mắt lên cười nói: Nếu thực như vậy thì sắp có trò vui để xem rồi. Ta nghe nói tuy Dương Lăng là một thư sinh, nhưng Lưu Đại Hạ, Lưu Thượng Thư cũng rất khen ý. Chắc cũng giống như Triệu Quát thôi, loại thiếu niên đắc chí này không thể chịu được người khác đả kích đâu. Y lại là người tâm phúc của Hoàng thượng, lão bào lại muốn đối đầu trực tiếp với y. Hay rồi, hay rồi. Gương mặt dỗ của hắn đã đỏ ửng lên. Mấy ngày nay hắn chạy quanh chạy quẩn, chuẩn bị, xài tiền khá nhiều. Nguyên đang trông chờ lão bào thăng chức tham tướng, là hắn có thể lên chức phó tham tướng. Không nghĩ tới từ đâu lại xuất hiện tên Dương Lăng này, mất trắng toàn bộ. Trong lòng hắn đang rất xót xa. Nếu vào tận thẩm và vị tham tướng mới được phong đối đầu với nhau, bất luận là ai phải ra đi thì hắn cũng vẫn có cơ hội. Một tràng tiếng vó ngựa vang lên, hai vị phó tướng Trương Xuân, Lưu Thiệu Hồng mang theo vài chục thân binh cùng Dương Lăng phi nhanh đến. Dương Lăng không dám ngồi thẳng, hai chân y cặp vào bụng ngựa, mông hơi nghiêng. Nhìn thấy tư thế y cưỡi ngựa giống như người không biết cưỡi, đám quan tướng ở cửa không khỏi khinh bỉ. Vài chục người cưỡi ngựa cuồn cuộn tiến đến trước cửa. Trên giáo trường đã có mấy ngàn nhân mã đứng trang nghiêm, không ai dám nói gì. Ngựa không hí, yên lặng không một tiếng động, cho thấy bình thường được huấn luyện cực tốt, quân kỷ nghiêm minh. Mục quang của Dương Lăng lướt qua, ánh mặt trời chiếu xuống giáp trụ của binh lính lóe sáng. Quân sĩ kinh sư được trang bị cực tốt, cả 5.000 quân đều mặc chiến giáp. Trương Xuân, Lưu Thiệu Hồng cùng Dương Lăng dục ngựa lướt nhanh qua đám tướng lĩnh trên đài, rồi quay ngựa hướng về phía toàn quân. Trương Xuân chỉ roi ngựa trong tay, dương dương tự đắc, ngạo nghễ hỏi: Dương tham tướng, ngươi xem quân ta như thế nào? Dương Lăng thấy ba quân tướng sĩ đứng thẳng tắp như vậy, hàng lối như dệt sợi, nhìn ngang nhìn dọc đều tăm tắp, quả thực không thua gì duyệt binh ở đời sau. Y vui vẻ tán thưởng: Đại nhân trị quân rất đúng cách cả, thần binh như thế tí chức quả nhiên chưa thấy qua ở biên quân bao giờ. Trương Xuân nghe xong cười ha ha, hắn xoay người bước xuống ngựa, lộp cộp đi lên đài điểm tướng, ngạo nghễ đứng thẳng. Bọn người bào tận thẩm đã sớm theo tới trước trận, thấy thế lập tức xoay người xuống ngựa, giáp trụ gạt xuống, đi đến trước đài điểm tướng, quỳ xuống ôm quyền nói: Phó tham tướng Tả Tiêu Quân Thần Cơ Doanh, bào tận thẩm, xuất lĩnh toàn quân tướng sĩ sở thuộc khấu kiến tướng quân. Trương Xuân chỉ tay vào Dương Lăng nói: Bản tướng vừa tiếp ý chỉ của thánh thượng, đồng cung thị độc Dương Lăng cùng mã thành tháo, văn hay rõ võ, đáng được trọng dụng. Lúc này y giữ chức tham tướng Tả Tiêu Quân ở Thần Cơ Doanh, các ngươi cũng nên ra mắt hắn đi. Bao tận thẩm ôm quyền đáp: Dạ. Hắn phải ống tay áo đứng lên, khẽ xoay người nhìn Dương Lăng một chút, rồi dẫn theo ba tên đô ty, sáu phó đô ty, một quan ở trung quân đi đến chỗ Dương Lăng. Dương Nhất Thành giữ ngựa của cả ba người đứng cạnh đài điểm tướng. Liễu Bưu theo sau Dương Lăng đứng ở trước đài điểm tướng. Lúc này thấy đám lính ở Tả Tiêu Quân sắp sửa tham kiến thượng quan, Liễu Bưu không dám vô lễ, vội vàng tránh qua bên cạnh vài bước. Bào tận thẩm đi đến trước mặt Dương Lăng chừng một trượng, chợt dừng cước bộ, hai tay ôm quyền trầm giọng nói: Tả Tiêu Quân phó tham tướng Bào tận thẩm xuất lĩnh toàn quân tướng sĩ bái kiến tham tướng đại nhân. Dương Lăng mỉm cười đưa tay muốn đỡ lấy gã, còn chưa mở lời nói gì thì nụ cười của y đột nhiên đông cứng lại. Y đưa tay đỡ nhưng chống không. Bào tận thẩm hơi chần chừ một chút rồi thân hình chợt nghiêng sang một bên, đường đường chính chính quay sang Liễu Bưu cúi đầu vái dài. Đám sĩ tốt 5.000 quân phía dưới lại không nhận ra ai là tân nhậm tham tướng. Các đô ty còn đang do dự, bọn họ thấy phó tham tướng Bào tận thẩm đã bái rồi, không chút nghĩ ngợi gì liền quỳ một gối chào theo. 5.000 người động tác đồng loạt, giáp trụ vang động, chỉ nghe soạt một tiếng, sau đó đồng thanh hô lớn: Bái kiến tham tướng đại nhân. Trương Xuân trợn ngược cả mắt lên, hắn giật mình nói: Bào tận thẩm, ngươi bái người nào vậy? Bào tận thẩm làm bộ giật mình đáp: Tỳ chức phụng lệnh của đại nhân, bái kiến tân nhận tham tướng Dương Lăng, Dương đại nhân mà. Trương Xuân nghe xong, vừa sợ lại vừa giận, lạnh lùng nói: sao người biết người đó là Dương tham tướng hả? Bao Tận Thẩm mắt vẫn nhìn thẳng, quỳ một chân, hai tay ôm quyền, hành đại lễ tiêu chuẩn trong quân, nói lanh lảnh: tỳ chức nghe ý chỉ của thánh thượng, nói Dương đại nhân cùng Mã Thành Tháo lại văn võ song toàn, trong khi vị kia rất yếu đuối, rõ ràng là sư gia của đại nhân, còn thiếu niên anh hùng này không phải chính là Dương Lăng, Dương đại nhân hay sao? Trương Xuân nghe xong tức giận đến nhất thời nói không nên lời. Tay Dương Lăng vẫn đưa lên cao, ngạc nhiên nhìn Bào Tận Thẩm, thấy gã đảo con ngươi nhìn mình vẻ coi thường, trong mắt tràn đầy ý châm biếm. Dương Lăng lập tức tỉnh ngộ, y nhìn Bào Tận Thẩm một lát, trở nét kinh ngạc và giận dữ trên mặt mình bớt đi, thần sắc khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đột nhiên cười phá lên. Dương Lăng cười hà hà, rụt tay về, bước từng bước đến trước mặt Bào tham tướng, không hề có ý giận. Mới vừa rồi đột nhiên bị Bào Tận Thẩm trêu chọc một phen, đúng là trong lòng Dương Lăng vừa thẹn vừa giận, nhưng nghi cũng hiểu loại cấp trên được chỉ định từ trên trời rơi xuống rất dễ bị người cũ phản đối, huống hồ nếu Dương Lăng không phải là người được Hoàng Trị nhắm thì y cũng không thể được thăng chức nhanh như tên bắn, ngồi ngay lên đầu vị tướng quân này được. Nghĩ vậy, Dương Lăng lại trở nên bình tĩnh, thông cảm cho vị tướng quân khôi ngô trông như tháp sắt đang tràn ngập địch ý này. Y cười khà khà tiến lên nâng Bào tham tướng dậy, cầm cánh tay của gã chậm rãi đi lên đài điểm tướng, vừa đi vừa nói với Trương phó tướng: đại nhân, chẳng trách Bào tướng quân hiểu lầm, thánh thượng ân sủng nên có nhiều lời khen ngợi ti trước. Dương Lăng còn nhỏ tuổi, khí chất phong độ không thể so được với Bào tham tướng, vốn uy phong nửa đời trên lưng ngựa được. Trương Xuân thấy y có ý hòa giải, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chừng mắt nhìn Bào Tận Thẩm, rồi quay sang cố cười gượng vài tiếng nói với Dương Lăng: tên này quả là lỗ mãng, về việc xông pha chiến đấu, chiến trường giết địch thì gã thật đúng là một hào hán, thế nhưng không có cái nhìn tinh tường nên mới ngộ nhận như vậy. Sau này Dương tham tướng cũng nên xem gã là đồng đội, cần phải châm chước nhiều hơn. Bào Tận Thẩm thấy mình chọc tức Dương Lăng mà y không làm gì được mình nên đang đắc ý trong lòng, nay nghe Trương phó tướng nói thế lại rất bực mình. Gã luôn tự đánh giá mình rất cao, tuy biết Trương phó tướng có ý tốt muốn gỡ tội cho mình, nhưng gã vẫn không kìm được hừ lạnh một tiếng, bả vai run lên vùng khỏi tay của Dương Lăng. Trương Xuân thấy gã mê mẩn quan chức đến nỗi mất khôn không thông tình lý như thế, không khỏi biến sắc mặt, có vẻ hơi tức giận. Dương Lăng thấy vị Bào tham tướng này không biết điều như vậy, ngay trước mặt mọi người mà vẫn không để mặt mình, trong lòng cũng hơi giận dữ. Y phất ống tay áo hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến cạnh đứng kề vai với Trương phó tướng. Lúc này Bào Tận Thẩm một mình đứng phía sau ba bước, giáp trụ đầy đủ, sững sờ đứng đó, trông lại như là một thân binh hộ vệ vậy. Dương Lăng chắp tay vái chào Trương phó tướng, sau đó nhìn xuống dưới đài. Trên quảng trường có 5.000 quân lính khôi giáp sáng choang đang đứng nghiêm, không một tiếng động, chỉ nghe tiếng gió thổi, tinh kỳ bay phần phật. Dương Lăng đảo mắt qua toàn trường, cảm thấy đám lính mặc dù đội ngũ chỉnh tề, khôi giáp sáng choang, thoạt nhìn có vẻ vô cùng uy vũ, thế nhưng nhìn kỹ lại thì thấy thiếu phần khí thế. Y đột nhiên nhớ tới biên quân đóng ở Kê Minh Dịch. Những người này mặc dù trông có vẻ sơ sát du côn một chút, nhưng một khi xếp thành hàng chiến đấu lại có sát khí ngút trời, khí khái tung hoành ngang dọc, không để thiên hạ trong mắt này, chính là do việc chiến đấu trên chiến trường rèn rũ mà thành. Còn những binh sĩ ở đây mặc dù xếp hàng thẳng tắp, đội ngũ vô cùng chỉnh tề, nhưng rõ ràng lại thiếu loại uy vũ hiên ngang như vậy. Dương Lăng mỉm cười đưa mắt nhìn qua Liễu Biếu nói: Liễu Biếu, Dương Nhất Thanh lên trước đài nghe lệnh. Dương Nhất Thanh liền đưa cương ngựa cho thân binh của Trương phó tướng, vội vàng đi đến trước đài cùng Liễu Biêu quỳ một gối. Dương Lăng nói: hai người các ngươi vốn là người hầu cận của ta, bản tướng hôm nay nhận chức chủ tướng của Tả Tiêu quân Thần Cơ Doanh, từ nay về sau hai người các ngươi cũng gia nhập quân đội làm thân binh cho ta. Hai người ôm quyền thi lễ: tỳ chức tuân lệnh tham tướng. Dương Lăng khẽ gật đầu, sải bước lên một bước, mặt nhìn xuống toàn quân tướng sĩ, thế nhưng lại không cho hai người đứng lên. Để lấy lý do biện bạch cho việc làm nhục Dương Lăng, vừa rồi Bào Tận Thẩm cố ý làm ra vẻ nhận lầm người, dẫn tướng sĩ toàn quân quỳ làm đại lễ trước mặt Liễu Biêu. Nhưng lúc này, mấy ngàn người đang đứng nghiêm trang trong giáo trường, người gã vừa mới bái lạy quỳ gối lại không nhúc nhích trước mặt Dương Lăng,

không biết hắn có nghe lệnh không. Hiện nay Dương Lăng chỉ chắc chắn có thể sai bảo được hai người Dương Liễu mà thôi. Muốn trùng trấn quân uy mà không đủ tự tin, trong lòng của y không khỏi thấp thỏm. Một lát sau, Dương Nhất Thành nói nhỏ: "Đại nhân, tới giờ thìn ba khắc rồi." Dương Lăng hít một hơi, thả lỏng vai nhìn xuống dưới đài, chỉ thấy 3.000 nhân mã của đệ nhất ti, đệ nhị ti đều đã đứng nghiêm trang. Vô số cặp mắt đổ dồn vào hắn. Mí mắt của Dương Lăng giật giật, từ từ nhìn về phía cửa. Đang muốn hạ lệnh cho đội trưởng thân binh chấp hành quân pháp, chợt y nghe xa xa có tiếng người gọi ngựa hí. Một lát sau, có một con ngựa trắng xông vào cửa. Viên kỵ mã hò hét om sòm: "Mau, mau lên cho ta, lập tức xếp hàng thành đội ngũ đi." Vừa thấy hắn, Dương Lăng không khỏi lửa giận sôi lên, không kìm được quát lớn: "Lưu Sĩ Dung, bản tướng môn ngươi giờ thìn ba khắc tập hợp ở giáo trường, cớ gì tới trễ như vậy?" Lưu Sĩ Dung xoay người xuống ngựa, sải bước đi đến trước đài, rồi ôm quyền thi lễ: "Hồi bẩm tham tướng đại nhân, đại nhân hạ lệnh giờ thìn ba khắc tới giáo trường tập hợp, thì chức không dám tới trễ, bây giờ chính là giờ thìn ba khắc rồi." Hắn cũng không ngẩng đầu lên, cao giọng nói sang sảng: "Nhân mã của đệ tam tý gồm 1.500 người, trừ 3 người bị bệnh ra, còn lại toàn bộ đã tới rồi, mời đại nhân duyệt." Nhân mã đệ nhất tý, đệ nhị tý sớm đã đứng nghiêm dưới đài. Nhân mã đệ tam tý vừa ào vào, người kêu ngựa hí tạo nên tình cảnh hỗn loạn nhất thời, khiến cho giáo trường vốn nửa tháng không mưa tung bụi lên mù mịt bốn phía. Dương Lăng nhìn đám quân lính đang chạy tán loạn lung tung, tựa như chưa tìm được vị trí, tức giận đến thân thể khẽ run lên. Quan binh mỗi ngày đều điểm binh thao diễn, lý do gì mà không tìm thấy chỗ của mình đây? Rõ ràng là có người sai sử mấy tên binh lính cản quấy, cố ý bày trò. Thấy quang cảnh như thế, Dương Lăng lập tức thay đổi sắc mặt. Dương Lăng ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi lạnh lùng nói: "Lưu Đô Tý, dùng binh thật hay, quả nhiên giờ thìn ba khắc đã tới tập hợp rồi." Lưu Đô Tý tỏ vẻ bướng bỉnh, bất tuân nói: "Quân lệnh của đại nhân như núi, đã nói giờ thìn ba khắc tập hợp, mà tướng tự nhiên là không dám muộn, mà cũng không dám sớm." Dương Lăng nhìn vào ánh mắt khiêu khích của hắn một lát, trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức thanh tỉnh. Lưu Sĩ Dung vẻ mặt không hề sợ sệt, rõ ràng là đã lợi dụng kẽ hở trong lời nói của mình. Nếu hôm nay muốn dùng quân pháp trị tội hắn, thì hắn tất sẽ dùng việc chấp pháp bất công mà kiện lên cấp trên. Nếu làm như vậy, kiện cáo sẽ rất lôi thôi, toàn quân cao thấp còn ai thèm kính sợ mình nữa đây, chẳng phải sẽ theo ý đồ của chúng hay sao? Dương Lăng ấn chuôi kiếm, vội hít vài hơi ổn định lại tâm tình, đứng trên đài chẳng nói chẳng rằng gì. Lưu Sĩ Dung thấy hắn nghẹn lời, không khỏi hiện lên nụ cười đắc ý. Hắn đứng dậy nói: "Đại nhân, những binh sĩ này không có quy củ, để mặt tướng về bản trận chỉnh lại đội hình." Hắn xoay người lên ngựa chạy về đệ tam ti, roi ngựa trong tay vung lên, tiếng rít vun vút, rồi trầm giọng quát lên: "Tham tướng đại nhân có lệnh, lập tức tập hợp, mau mau về vị trí nào, chậm trễ coi chừng ăn roi." Quân binh hai ti còn lại thấy hắn đuổi lính như đuổi dê, không khỏi phá lên cười. Dương Lăng cười lạnh nhìn giáo trường hỗn loạn, tùy ý để cho Lưu Sĩ Dung náo loạn. Lưu Sĩ Dung dương dương tự đắc, nhìn thấy uy phong của tham tướng đại nhân đã bị hạ xuống, thể diện chẳng còn gì, lúc này mới ước thúc đội ngũ đàng hoàng, nghiêm trang nói: "Khải bẩm tham tướng đại nhân, Tả Tiêu quân đệ tam ti đã tập hợp xong, xin đại nhân hạ lệnh." Dương Lăng làm như không thấy, không nghe, nhìn quan phụ trách trung quân dưới đài hỏi: "Trung quân, bảo tham tướng đâu?" Lưu Sĩ Dung cướp lời: "Ở ti chức đang muốn khải bẩm đại nhân, bảo tham tướng hôm qua thân thể không được khỏe, hôm nay lại bị nặng lên, nhờ ti chức xin đại nhân cho nghỉ." Dương Lăng liếc nhìn hắn, cười mà như không cười. Lưu Sĩ Dung nhìn thấy thế, trong lòng cả kinh thầm nghĩ: "Có phải là ta đang đùa với lửa hay không? Tiểu tử này nếu nhân tâm kêu người đánh giết, thật sự làm lớn chuyện này để gỡ lại thể diện thì sao đấy?" Hắn đang vô cùng cẩn thận, nhưng chỉ nghe Dương Lăng điềm nhiên như không nói: "Vậy ư? Hôm qua nghe nói bảo tham tướng có bệnh, mà bản tướng vừa mới đến nhận chức nơi đây, công việc bộn bề, còn chưa kịp đi thăm hắn ta. Lát nữa diễn võ xong, Lưu Đô Ti theo ta đến thăm bảo tham tướng vậy." Y ngừng lại một chút rồi nói: "Hôm nay diễn võ, tướng sĩ trong quân sắp trụ thì đầy đủ, Thế nhưng tại sao trong tay lại không có binh khí như vậy? Các ngươi ngày thường luyện tập võ nghệ đều là như thế cả sao? Lên Đắc Lộc trên ngựa chắp tay nói: Khởi bẩm đại nhân, thần cơ doanh rất gần với trọng địa hoàng thành, e rằng sẽ kinh động đến dân chúng và những người trong cung. Do đó xưa nay luyện tập hỏa khí thì một lần mỗi tháng, kéo cả đội ngũ vào núi tập dượt. Còn bình thường thì chỉ diễn luyện trận pháp đội ngũ mà thôi. Dương Lăng ngày xưa đã từng gặp qua đội hỏa súng biên quân, cách đánh của đạo quân ô hợp đó quả là vô cùng thảm hại. Từ khi biết được mình được điều tới thần cơ doanh, y đã khổ công suy nghĩ rất lâu về phương pháp luyện binh, cùng với cấp bậc kỹ thuật hỏa khí bây giờ, làm sao để đề cao được tốc độ xạ kích của hỏa khí. Khắc tinh lớn nhất của hỏa khí thời đại này lại là kỵ binh của địch nhân. Nếu có thể chuyển phương pháp xạ kích ba quãng, ba hàng cho binh sĩ, phối hợp hàng lá chắn, tay và kỵ binh, tất cả sẽ thành một chi kỷ quân. Lúc này nghe Liên Đắc Lộc nói thế, y không khỏi nhíu mày nói: Thần cơ doanh sở trường về hỏa khí mà mỗi tháng chỉ luyện tập một lần, vậy binh sĩ làm sao có thể thuần thục sử dụng súng ống cho được? Từ khố quan đi lấy súng ống hỏa pháo ra đây, toàn doanh xuất phát, bản tướng muốn vào núi huấn luyện. Tư Khố Quan không người nói: Đại nhân, súng và hỏa pháo phải có đại nhân đóng dấu mới được. Xin đại nhân ban lệnh. À mà còn nữa, những thứ như hỏa dược và đạn pháo do bảo tham tướng giữ, không có lệnh phù của ông ta cũng không động vào được. Ngài xem. Dương Lăng nghe xong từ từ lui về phía sau vài bước, ngồi vào ghế soái do thân quân thu xếp, dựa vào lưng ghế nói: Nếu đã như vậy, hôm nay tạm không vào núi luyện tập nữa vậy. Ba ti sở thuộc xưa nay huấn luyện ra sao thì cứ làm như cũ đi. Trên mặt Lưu Sĩ Dung hiện lên nụ cười đắc ý, còn ánh mắt của chư tướng khi nhìn về phía Dương Lăng đều có vẻ không còn kinh sợ như trước nữa, lại thêm chút kinh thường. Dương Lăng điềm nhiên như không, chỉ dụng tâm quan sát từng thuộc hạ của tam ti đang tập luyện. Việc huấn luyện thần cơ doanh xưa nay chủ yếu là duyệt binh đội ngũ, tập trận pháp, những thứ này sớm đã luyện đến thuộc lòng rồi. Đội ngũ đi đứng gọn gàng, răm rắp, trận pháp diễn luyện, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công, lui lui tới tới, khiến người xem hoa cả mắt, thế nhưng sợ rằng chỉ để đẹp mắt mà thôi. Đội hình quan binh mặc trọng giáp, đi đứng tuyệt đẹp, các loại chuyển đổi trận thức càng xảo diệu vô cùng. Hơn nữa, lại có thêm giáp tốt, bước chân mạnh mẽ, cử chỉ hài hòa với nhau, di chuyển trên giáo trường nhanh như chớp, làm bụi mù mịt nổi lên bốn phía. Người xem nhiệt huyết sôi trào, liếc mắt vừa nhìn, quả thật đây là một quân đội hổ lang. Dương Lăng nhìn cảnh này so với cảnh loạn quân chém giết khi xưa ở Kê Minh Dịch và trong hổ lô cốc càng khiến cho y có cảm giác như có hoa mà không có quả. Chỉ dùng để biểu diễn duyệt binh thì cố nhiên là đẹp, nhưng thực sự không có lực sát thương chút nào. Y thấy việc diễn luyện như thế quả thật là rất chán, nhưng thân là chủ tướng không thể rời đi, chỉ đành ngồi đó kiên nhẫn đợi ba ti luyện tập xong. Diễn võ chấm dứt, Dương Lăng lập tức dẫn thân binh theo Lưu Sĩ Dung cùng tới doanh trướng của bào phó tham tướng. Lưu Sĩ Dung thấy y thần sắc hiền lành, còn cho là y bị mình hành hạ đã mềm đi rồi nên mới tới chỗ bào đại ca làm hòa, trong lòng không còn cảnh giác nữa. Doanh trướng bào phó tham tướng ở giữa đại doanh được thiết kế dựa vào núi, ở cửa có bốn thân binh khác. Dương Lăng theo Lưu Sĩ Dung vào phòng ngủ của bào tận thẩm, chỉ thấy bào phó tham tướng đang đắp chăn nửa nằm nửa ngồi, dựa vào giường lò, trên đầu để một cái khăn. Lưu Sĩ Dung nói: Bào đại nhân, Dương tham tướng nghe nói ngài ốm liệt giường nên đặc biệt tới đây thăm. Bào phó tham tướng thấy Dương Lăng vội vàng làm bộ muốn đứng dậy, miệng nói không ngừng: Một chút bệnh nhỏ thôi, sao dám để đại nhân cực nhọc, thì trước đã nhiều ngày qua bị bệnh thấp khớp ở tuổi già tái phát ra, thật sự không đi được nên đành phải xin nghỉ. Đại nhân hôm nay điểm binh luyện tập, xem quân uy của doanh ta như thế nào. Dương Lăng đỡ lấy thân thể sắp rời khỏi giường lò của hắn, đắp chiếc chăn lại cho hắn xong, mỉm cười nói: Linh đại nhân và Bào đại nhân dạy binh đúng cách, quân uy nghiêm chính, bản tướng đã đại khai nhãn giới rồi. Bản tướng nghe nói Bào đại nhân bệnh nặng, vốn nên lập tức tới xem, nhưng ba quân đã tụ tập đầy đủ ở giáo trường cho nên không tiện bỏ việc, do đó đã tới chậm, bảo tướng quân đừng trách tội. Bào phó tham tướng thừa cơ nằm lại trên giường, cười mà như không cười nói: Không sao, việc quân vẫn quan trọng hơn, đại nhân còn trẻ lại đầy hứa hẹn, Tả Tiêu Doanh chúng ta được đại nhân quản lý, nhất định càng ngày càng lớn mạnh. Mạt tướng chỉ là bệnh giả thôi, thật sự là không sao cả. Dương Lăng cười nhạt, liếc mắt nhìn Lưu Sĩ Dung nói: Bản tướng dù sao cũng xuất thân văn nhân, cho nên chẳng biết quy củ trong quân là gì, còn cần phải xin lão tướng quân chỉ dạy cho nhiều. Lấy chuyện ngày hôm nay làm ví dụ, hôm qua ta dặn ba tí giờ thìn ba khắc hôm nay phải tới giáo trường đợi lệnh, kết quả nhất thời sai sót, nói thành giờ thìn ba khắc tới giáo trường tập hợp. Lưu Đô Tì đến đúng giờ nhưng bị ta hiểu lầm, giáo huấn hắn một trận. Bản tướng bây giờ nhớ tới vẫn còn xấu hổ đây. Bao Tận Thẩm cười khẩy, liếc nhìn Lưu Sĩ Dung vui tươi hớn hở nói: Đại nhân nói như vậy cũng không tính là nói sai, diễn võ cũng không phải đại sự gì, tới muộn thì thôi, người ta nói quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, tân quan thượng nhiệm tam bả hóa, thật ra chỉ sơ sơ là được rồi. Đám binh sĩ lưu manh này cũng không cần phải làm quá như vậy. Dương Lăng mỉm cười nói: Bổn quan nếu có lão tướng đức cao vọng trọng như Bào đại nhân giúp đỡ, trong quân trên dưới đồng lòng thì cần gì phải đốt ba đống lửa đây. Sau đó lão tướng quân phải mau khỏi bệnh. Tuy nói trong quân không có chiến sự phát sinh, nhưng những thứ tạp vụ thường ngày thì bổn quan nhất thời xử lý tới sức đầu mẻ chán mất thôi. Bao Tận Thẩm vội đáp: Đại nhân có thể được hoàng thượng ân súng xem trọng thì làm sao đến cả chút việc như thế mà không xử lý ổn thỏa cho được, ngài quá khiêm tốn rồi. Hai ngày trước trong quân không có tướng, tôi đành phải cố chống đỡ thôi. Bây giờ Dương đại nhân tới rồi, tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Trong quân nhiều việc còn phải nhờ Dương đại nhân quan tâm tới nhiều. Dương Lăng lập tức đứng dậy nói: Cũng nên thế, nên thế. Bảo tướng quân chưa lành bệnh, vậy rất cần nghỉ ngơi. Chuyện trong quân hà tất phải lo lắng, bổn quan xin được cáo từ. Dương Lăng đi đến cửa, hít hít mũi, người thấy trong phòng có mùi rượu, liền cười lạnh rồi ngang nhiên đi ra ngoài, bỏ lại Bào Tận Thẩm và Lưu Sĩ Dung ngạc nhiên nhìn nhau. Liễu Bưu, ngươi chạy về cẩm y vệ ngay lập tức cho ta. Nếu Trương đại nhân về Thiên Tân vệ rồi thì tới ngay chỗ Tiền Linh, Tiền đại nhân. Ngoài ra, tới Đông Sướng gặp Phạm Công Công mời sưởng vệ ra mặt. Cho dù phải đào sâu ba thước thành Bắc Kinh này, cũng phải tìm cho ra mấy thứ gia vị mà bảo phó tham tướng thích ăn. Nhất Thanh, đi, chúng ta đi tìm quan Trung Quân tâm sự. Ồ, Hồ Trung Quân, bản tướng vừa mới nhậm chức xong, cũng không hiểu lắm về vai trò của chánh phó tham tướng, người mau nói lại cho ta nghe. Hay lắm, bổn quan hiểu rồi. Bảo phó tham tướng ốm liệt giường, không thể làm việc nắng, cho nên bản tướng không dám trách ai. Thầy ký, nhớ rõ rằng từ hôm nay trở đi mọi việc trong quân đều do bổn quan tiếp quản. Việc lương tháo, quân tư trọng yếu, nếu không có bổn quan đóng dấu thì không được chi dụng. Phát lương bổng, những chi phí đi lại, nếu không có bổn quan ký tên, bất luận là ai cũng không được xài. Ngoài ra, ngày mai chính là ngày phát lương phải không? Lương bổng của đệ tam ti tạm thời không phát đi. Đêm qua bổn quan nhận được khiếu nại, nó là đệ tam ti có mấy tiêu trưởng, bà tống, giả mạo lĩnh lương. Để ta điều tra rõ rồi trả lời. Mấy tên tiểu lại cấp dưới giả mạo ăn lương khống, làm bại hoại quân kỷ, phải trừng phạt nghiêm minh. Sau này việc lên chức điều động sĩ quan cỡ thập trưởng trở lên phải có bổn quan gật đầu, nếu không sẽ không có hiệu lực. Làm xong tất cả mọi việc, Dương Lăng cười lạnh đi đến cửa rồi quay đầu lại dặn dò: Giữa trưa hôm nay chuẩn bị một mâm cỗ to, ta phải mở tiệc chiêu đãi Liên Đô Tý. Cái tên Bành Mập không phải thích làm cỏ đầu tường hay sao? Được, vậy trước tiên cứ ở trên đầu tường đi, đỡ phải vững tay vững chân. Quan Trung Quân len lén lau mồ hôi, vị tham tướng đại nhân hảo hoa phong nhã này lợi hại thật, vừa cười cợt vừa lấy sạch quyền của bào phó tham tướng. Trước kia cũng từng thấy tướng lĩnh trong quân lục đục với nhau, nhưng đều chỉ chạy loanh quanh mua chuộc lòng người, còn thường thì chỉ đọ sức võ công một phen, đâu có ai dùng chiêu nham hiểm như vậy. Quan Trung Quân là chức quan phụ trách nội vụ trong quân đội, phụ trách nội vụ vốn là công việc béo bở. Hôm nay thấy thủ đoạn của Dương Lăng, Hồ Trung Quân sợ Dương Lăng đại nhân tận trung vì nước, cúc cung tận tụy, không ngại vất vả cực nhọc, lấy bén luôn cả việc của mình, bèn kề nịnh nói: Đại nhân yên tâm, thì chức lập tức thông báo cho Bảo đại nhân, giữa trưa chuẩn bị một mâm cỗ tốt nhất đã. Dương Lăng nghe xong nhướng mày, lạnh lùng nói: Không phải nói là Bào đại nhân làm liệt giường, mọi việc không phải xin chỉ thị của hắn hay sao? Bổn quan nói mà ngươi cũng không nghe sao?

Trước mắt khi hai người vừa vào trong quân, ta thấy trước hết quan hệ giữa chúng ta đừng để lộ ra ngoài. Tuy bảo rằng tiến cử cũng không ngại người thân, ta tin vào bản lĩnh của các người, thế nhưng dù sao cũng có lắm kẻ nhiều chuyện. Còn nữa, nhạc phụ, còn thấy người cũng đừng trở về Kê Minh nữa. Nhạc phụ một thân võ nghệ, không bằng cũng gia nhập quân đội. Người thấy thế nào? Hàn Uy xen vào. Chà, muội phu nói có lý. Bây giờ nhị đệ, tam đệ đều đã nhập ngũ rồi. Tiểu muội cũng ở kinh sư, người lại ở đây cũng đỡ phải lo lắng rồi. Hàn Lâm hơi động tâm, ngần ngừ một lúc rồi nói. Vậy chẳng lẽ con trở về Kê Minh một mình sao? Hàn Uy liếc mắt nhìn Dương Lăng, khuôn mặt hơi đỏ lên nói. Thì con từng đọc sách nhưng không có công danh. Lần này trở về cũng chỉ cả đời làm dịch tốt mà thôi. Nếu được nhập ngũ, không biết chừng con có thể kiến công lập nghiệp, quang vinh mà về quê. Thế nhưng thoáng cái mà bắt muội phu phải thu xếp cho nhiều người như vậy, có thể không tiện. Dương Lăng vui vẻ đáp. Tiện, sao mà không tiện chứ. Hôm qua đệ đọc danh sách binh lính, thấy có rất nhiều cặp cha con, anh em cùng đội ngũ lắm. Cứ như vậy đi, ấu nương một mình ở nhà, đệ cũng sợ nàng buồn, có chị dâu tới ở với nàng, vậy cũng tốt mà. Bây giờ thì chúng ta quả thật là anh em cùng chiến đấu rồi, cha con cùng ra trận. Có các vị giúp ta, tú tài như ta, lãnh binh cũng có thể tự tin hơn nhiều rồi. Lúc bấy giờ, Bảo Tham tướng ngồi trước giường lò uống rượu, mày cau tít lại. Bảo Tận Trung ngồi đối diện, lo lắng nói. Đại ca, cái tên mặt trắng này rất là âm hiểm, thủ đoạn mềm dẻo, cười cợt, vui vẻ mà xuống tay thật nắng. Bây giờ hắn đem ba bao tải sổ sách đi rồi. Tùy vốn đệ không nhớ được đầy đủ trong cái đống hỗn độn đó có gì, thì nhưng lỡ xui xẻo bị hắn tìm thấy chút đầu dây mối nhợ gì đó thì chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Tham tướng nghe thế rất phiền lòng, hắn nhấc chén rượu lên uống cạn một hơi, cười lạnh nói. Cho hắn kiểm tra có gì mà lo, nếu thật sự điều tra ra thì cũng không phải chuyện lớn gì cả. Chẳng qua ngươi chỉ bị đánh vài côn rồi đuổi ra khỏi quân doanh, ta sau đó nhờ người đổi chỗ khác cho ngươi. Mấy việc nhỏ như vậy, hai tên phó tướng họ Trương, họ Lưu còn không mở một mắt nhắm một mắt hay sao? Ngươi cho rằng mông bọn hắn sạch sẽ lắm hay sao? Bảo Tận Trung khiếp vía thốt. Thế nhưng đệ sợ hắn tra được sự kiện đó, nếu việc đó mà tra ra, chắc là đứt đầu rồi. Bảo Tham tướng nghe xong cũng chấn động, hắn phẫn nộ nói. Cái gì? Tên ngu xuẩn này đem vật kia ghi cả vào sổ sao? Bảo Tận Trung vẻ mặt đau khổ, sợ hãi rụt rè đáp. Đại ca, mấy đồ vật đấy mỗi lần chỉ có thể trộm ra từng nhóm nhỏ mà đưa ra ngoài. Hơn nữa người giao nhận cũng rất kỹ, hàng vào tay mới chịu đưa bạc. Đệ không ghi lại vào số thì làm sao nhớ được đây? Khốn kiếp mà, người không biết lập riêng một quyển sổ cho mình hay sao? Sao đến cả thứ đó mà cũng giao ra vậy? Bảo Tham tướng nóng ruột thật sự. Nếu không phải tên em họ này luôn luôn trung thành, hắn sớm đã tát cho gã một cái rồi. Bảo Tận Trung thở dài nói. Đệ chỉ định ghi để một mình xem thôi. Nào ai biết mấy tên thân binh của Dương Lăng quả thật là đại hành gia xét nhà mà. Cặp mắt chúng quá độc ác, phòng trong phòng ngoài đi vài vòng, thứ gì có thể giấu đều bị móc ra cả. Nhưng trong số đệ chỉ ghi than cúi, vị tất hắn đã hiểu được. Lưu Sĩ Dung đứng lên đi lại trong phòng vài bước, thần sắc không yên nói. Bảo đại ca, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bất lợi rồi. Bây giờ chúng ta không phát được lương, đám binh sĩ vô cùng bực bội. Ngày hôm qua hắn lại nói là muốn điều tra việc lương khống. Bây giờ một vài sĩ quan cấp cao cũng đang hoang mang rối loạn. Hay là chúng ta chịu thua thôi? Tiểu tử này sau lưng có thế lực, mà hắn không phải loại hiền lành gì cả, cũng không nên trêu vào. Bảo Tham tướng mặt tái nhợt gằn giọng nói. Người sợ sao? Ta lăn lộn 30 năm trong quân, còn phải sợ một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như hắn hay sao? Đấu không lại một tên non nớt như hắn hay sao? Hắn điều tra sao? Có gì mà điều tra? Những sổ sách ấy, cho dù hắn có hiểu, cũng phải tới Tết sang năm. Hơn nữa, những đồ vật ấy... Bảo Tham tướng cắn răng cười lạnh. Lượng dùng những thứ đó, căn bản không cách nào phòng trừng được. Ai biết chúng ta xưa nay luyện tập đã hao phí bao nhiêu đây? Cho dù hắn phát giác được số lượng sử dụng không đúng đi chăng nữa, dù hoài nghi trong lòng thì cũng không nhân chứng, lại không vật chứng. Dựa vào vài điều nghi ngờ vu vơ, hắn có thể làm gì được một tướng quân tòng tam phẩm như ta đây?

Lại nói cũng trong lúc đó, Ngọc Đường Xuân nhìn qua đống sổ sách rồi nói: đúng là hơi kỳ lạ, hơn nữa những thứ linh tinh khác đều ghi vào một quyển sổ to, tại sao chỉ có những than củi này lại được ghi riêng ở đây như vậy? Thế nhưng số tiền chi tiêu ghi trên sổ cũng không lớn, mấy văn tiền này có đáng gì đâu chứ. Đường Nhất Tiên ngồi trên ghế rung đùi đắc ý hỏi: thì chưa nghe chuyện gạo trắng gạo vàng sao? Trước đại chiến của đệ nhất ti thuộc Tả Tiêu Quân Thần Cơ Doanh, 6 chiếc lồng đèn đỏ treo trên những cây trụ lớn chiếu sáng trưng mọi vật chung quanh. Bảo Tham Tướng và Lưu Đô Ti mặc giáp đội mũ đứng trước trướng, phía sau là vài tên thủ bị và thiên tổng của đệ nhất ti. Thấy xa xa có một đám người từ đại doanh phi ngựa đến, Bảo Tham Tướng cùng Lưu Đô Ti lập tức ra đón, mặt nở nụ cười kính cẩn. Thấy vậy, đám quan sĩ cấp cao phía sau bèn lộ vẻ hậm hực: sớm biết có ngày hôm nay, sao trước đây ngạo mạn làm chi như vậy, để sau lại phải cung kính đây. Bảo Tham Tướng mặt mày hớn hở, không để ý gì tới ánh mắt của người khác. Gã là kẻ kiêu dũng thiện chiến, nhờ công lao mà thăng chức, nhưng bụng dạ lại rất hẹp hòi, có thủ tất báo, sao có thể chịu được việc người ngoài đối nghịch với hắn đây. Vừa nghĩ tới vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Dương Lăng sau đêm nay, gã cảm thấy vui sướng vô cùng, nên lúc này phải làm bộ làm tịch vẫn không lấy làm nhục. Dương Lăng dẫn theo Dương Nhất Thanh, Mãn Thương cùng 20 thân binh hộ vệ chạy thẳng tới phía trước trướng mới nhảy xuống ngựa. Bảo Tham Tướng nhìn trang phục của Dương Lăng cũng hơi giật mình. Hai ngày vừa qua, Dương Lăng đi khắp doanh trại, đi đến chỗ nào cũng mặc trọng giáp. Lần này gã đón ý Dương Lăng, nên lúc này đám tướng lĩnh trong doanh ai cũng mặc giáp đội mũ như sắp xung phong ra trận vậy. Thế nhưng bây giờ Dương Lăng lại mặc áo dài nho sĩ, đến cả thanh bội kiếm cũng chẳng đeo, nhẹ bước tới gần, chân không nhiễm bụi, hai dải băng của mũ nho phấp phới, anh tuấn khôn tả. Còn Bào Tận Thẩm dẫn hơn 10 tướng quân mặc trọng giáp nặng nề, chiến bào giáp trụ khom người nghênh đón, giống như đang đón vương hầu tới giáo trường kiểm duyệt tam quân, khí thế đột nhiên thấp đi 3 phần. Bảo Tham Tướng cho rằng Dương Lăng cố tình chọc gã, trong lòng lại càng không kìm được giận. Dương Lăng nhìn thấy đám tướng lĩnh giáp trụ đầy người cũng hơi lấy làm lạ: trong quân ăn tiệc uống rượu mà phải long trọng như vậy hay sao? Sao không mặc thường phục cho rồi? Y không kịp nghĩ nhiều, Bào Tham Tướng và Lưu Đô Ti đã nhanh chân bước lên chắp tay muốn bái. Dương Lăng vội bước lên một bước đỡ lấy nói: các vị đồng liêu xin hãy đứng dậy, đều là huynh đệ một nhà, ngày ngày gặp nhau hà tất làm đại lễ như vậy. Bào Tham Tướng tươi cười nói: đại nhân nhậm chức, mặt tướng cùng tướng tá trong doanh còn chưa tiết rượu tẩy trần cho đại nhân. Đêm nay trăng thanh gió mát, đúng là thời điểm rất tốt à. Lưu Đô Ti tiết rượu mở tiệc chiêu đãi đại nhân, chúng ta phải không say không về đấy. Dương Lăng mỉm cười, mắt thoáng nhìn Lưu Đô Ti, thấy hắn thần sắc khẩn trương, cố dặn nụ cười, đôi mắt lại không ngừng nhìn Bảo Tham Tướng. Y không khỏi thầm cẩn thận vài phần. Qua 2 ngày tiếp xúc ngắn ngủi, y biết Bảo Tham Tướng bảo thủ cố chấp, không coi ai ra gì. Bây giờ tuy thần thái Lưu Đô Ti mất tự nhiên, thế nhưng cũng phù hợp với tâm tính hắn lúc này. Còn vì sao Bảo Tham Tướng lại nhiệt tình, bình thản, không hề bị ép mà lại cúi đầu như thế đây? Xem ra bữa tiệc tối nay vị tất đơn giản như vậy. Dương Lăng quay đầu lại nhìn Dương Nhất Thanh đầy thâm ý. Dương Nhất Thanh ngầm khẽ gật đầu, vung tay lên, 20 tên thân binh đứng dưới trướng, tay cầm cương ngựa, nửa bước không rời. Dương Lăng lúc này mới mỉm cười, cùng Bảo Tham Tướng cầm tay đi vào trong. Cũng trong lúc này, trong phủ Tham Tướng, Ấu Nương và 3 người Ngọc Đường Xuân đã kiểm kê được 1/2 túi sổ sách. Tuyết Lý Mai nhìn sang đống sổ sách đã xem xong, hạ bút lông xuống, xoa cổ tay cười nói: Ấu Nương tỷ tỷ, chúng ta nghỉ một chút đi, xem tình hình này sợ phải mất thêm 2-3 ngày nữa mới xong, cũng không nóng vội làm gì. Hàn Ấu Nương đang lục lọi đống sổ sách nghe vậy đứng thẳng người dậy, tay đấm nhẹ vào lưng nói: thật tình vừa mới ăn cơm xong đã làm phiền 3 muội muội tới đây kiểm kê sổ sách rồi. Tướng công nhà ta không được tinh tế, cũng không thèm đến thăm các muội, lại chạy tới chỗ Bảo Tham Tướng ăn tiệc rồi, thành thật xin lỗi các muội. Ngọc Đường Xuân nhanh nhẹn bày ra 4 chén trà, rót trà vào chén, không hề đổ một giọt nào. Nàng châm đầy một chén đưa cho Ấu Nương trước, rồi nửa đùa nửa thật nói: muội thấy Dương đại nhân rất sợ ở cùng chỗ với chúng ta, y đường đường là đại tướng quân, chẳng lẽ còn sợ phụ nữ chúng ta hay sao? Hàn Ấu Nương thấy nàng khẽ nhíu mày ngài, vẻ do dự băn khoăn lộ thêm vài phần u oán, trong lòng không khỏi thở dài. e rằng ba vị cô nương này hiểu lầm rồi. Họ đối đãi với mình thường ngày hệt như tiểu thiếp đối với bà chủ vậy, làm sao mà mình không cảm thấy được chứ? Đều do thái tử ra lệnh không rõ ràng, bây giờ tạm thu xếp cho ba đại cô nương ở nhà mình, cũng không biết khi nào thì thái tử mới có thể đưa cô nương Nhất Tiên vào cung. Tới lúc đó sẽ thu xếp cho hai cô nương kia như thế nào đây? Nàng nhận chén trà, thấy dưới ánh đèn những ngón tay nõn nà như ngón sen của Ngọc Đường Xuân mịn màng trong suốt như ngà. Chẳng những da rẻ trắng mịn như ngọc, mà vẻ trí thức u nhã ấy càng làm tôn lên vẻ thanh lệ thoát tục của nàng, khiến nàng giống như tiên tử hạ phàm. Ấu nương bất giác hơi lấy làm lạ. Trong ba vị cô nương, nếu luận về tướng mạo, rõ ràng vị Ngọc tỷ nhi này hơn hẳn Tuyết Lý Mai và Đường Nhất Tiên một bậc. Hơn nữa nàng có tính cách điềm đạm nho nhã, phong tư khá quý phái, sao mà thái tử lại chỉ có tình ý với duy nhất mỗi Đường cô nương thôi nhỉ? Thấy ánh mắt hờn trách của Ngọc Đường Xuân đang nhìn mình chằm chằm, Tuyết Lý Mai bên cạnh cũng ngóng tai lên lắng nghe. Ấu nương đành phải lập lờ. Mấy vị muội muội đẹp như thiên tiên, bất kỳ nam tử nào tới gần cũng sẽ không tự chủ được. Đừng nói là tướng công nhà ta, muội không thấy nhị ca ta hôm nay đi cùng các muội tới đây cũng không dám nhìn các muội lâu hay sao? Tuyết Lý Mai không nén được đỏ mặt nói: bọn muội đều là nữ tử phận bạc như vôi, sao so được với tỷ tỷ có phước tốt như vậy? Dương đại nhân chưa tròn 20 tuổi đã là quan lớn tam phẩm của triều đình, tương lai xây dựng phủ đệ, kiến tạo nha môn, thậm chí cấp đất phong hầu cũng không phải là việc khó gì cả. Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ là nhất phẩm cáo mệnh rồi. Đại nhân trục thân cho tỷ muội chúng tôi, cứu bọn muội thoát khỏi hầm lửa, bọn muội cảm kích tự đáy lòng, tình nguyện làm tỷ nữ nha hoàn. Thế nhưng đại nhân bây giờ cũng không nói gì cả. Danh phận chủ tớ này mà không xác định sớm một chút thì bọn muội gặp đại nhân cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải nữa đây. Nghe giọng nói của nàng rõ ràng rất muốn ấu nương mình xác thân phận cho các nàng. Hàn ấu nương vừa bực mình vừa buồn cười, nàng lướt nhìn tiểu nha đầu này gắt giọng nói: muội đấy, nói thật dễ nghe, nếu không phải tương công phụng thấy các người bị người ta bắt nạt, làm sao rước ba người về đây cơ chứ? Làm nha hoàn gì chứ? Nhà tỷ nhiều tiền lắm sao? Bỏ ra 10,000 lượng bạc chỉ để mua nha hoàn thôi sao? Bỏ số tiền lớn không phải mua nha hoàn, vậy là mua cái gì đây? Hàn ấu nương nói như vậy, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghe mà vui sướng ra mặt. Hai cô nương lặng lẽ nhìn nhau, đều cảm thấy vui mừng. Hôm nay cuối cùng cũng được tin chính xác của ấu nương. Rốt cuộc không cần nửa đêm nằm trên giường thấp thỏm không yên, đoán mò xem tâm tư đại nhân nữa rồi. Trong lòng Dương đại nhân, lời nói của ấu nương tỉ tỉ còn hiệu nghiệm hơn cả thánh chỉ nữa. Tuyết Lý Mai nâng chén trà lên, vội vàng uống cạn một hơi, rồi lập tức xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng ngần đầy đặn, vừa hăng hái, mài mực vừa nói: tỉ tỉ, chúng ta hãy cố thêm, tranh thủ đêm nay kiểm kê luôn một bao đi. Có tìm được chứng cớ sớm thì lão gia chúng ta mới có thể trị cái lão bào tham tướng không biết điều kia được. Ngọc Đường Xuân uống nhanh ly trà, rồi nhanh nhẹn chạy tới đống sổ để trên mặt đất như một con bướm. Hàn ấu nương không hiểu toan tính của bọn họ, thấy chỉ có Đường Nhất Tiên vẫn không hề nhúc nhích, vội đảo mắt nhìn nàng. Chỉ thấy cô nàng ngồi trước bàn, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại cong vút, đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay với vẻ trầm tư, dường như không hề nghe các nàng nói chuyện. Cô nàng cầm cán bút chốc chốc lại chọc vào gò má mịn màng của mình, rồi đột nhiên lắc đầu lẩm bẩm: không, không đúng, nhất định quyển sổ này có vấn đề rồi. Ấu nương nghe được vội ghé qua hỏi: Tiên Nhi, muội đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Đường Nhất Tiên chỉ vào quyển sổ nói: tỷ tỷ, tỷ xem quyển sổ này có gì bất bình thường không? Hàn ấu nương nhìn chăm chú một chút lấy làm lạ nói: không phải là một quyển sổ ghi lại việc mua bán than củi thôi sao? Đúng là không bình thường. Quân doanh ở gần núi đã có củi gỗ để dùng, còn mua than củi để làm gì? Đường Nhất Tiên cười gian vài tiếng, dương dương tự đắc nói: đây không phải là vấn đề, trong doanh có những tướng tá cấp cao, việc rửa ấm, ăn uống và nấu nướng trong trướng chắc chắn cũng cần phải có than củi, tỉ tỉ đoán lại đi. Nhìn kỹ một chút, ấu nương cũng phát hiện ra vấn đề, không khỏi hào hứng nói: không bình thường, quả thật là không bình thường, quyển sổ này nhất định có vấn đề. Ngọc Đường Xuân, Lý Tuyết Mai nghe vậy vội vàng sáp lại hỏi: sao, phát hiện được điều gì rồi sao? Cho muội xem một chút nào. Hàn ấu nương chỉ lên trang giấy nói: các muội xem, trên sổ ghi là tháng 5 năm ngoái mua 500 cân than củi, bên dưới là tình hình chi tiêu,

thoáng cái đã nhớ ra nhân vật một thời phong vân gần đây, gã sao mà không nhớ cho được. Vũ Vĩnh cười bồi nói: "Ồ, nguyên lai là Dương đại nhân, thật lễ rồi, sao đại nhân lại mặc trang phục như vậy?" Dương Lăng cười khà khà nói: "Mặc bộ y phục này hồi kinh cho tiễn. À phải rồi, Mưu đại nhân có ở đây không?" Người y hỏi chính là Bắc Chấn Phủ Ti, Chấn Phủ Sứ Mâu Bân. Vũ Vĩnh là người quen biết luồn cúi, biết người mặc trang phục binh sĩ cầm y vệ trước mặt mình là tâm phúc của Trương Đề Đốc. Mâu đại nhân và trưởng hình thiên hộ Tiền đại nhân cũng phải kính lễ ba phần. Hắn vội hỏi: "Thật không may, sáng sớm Mâu đại nhân đã dẫn theo Tiền đại nhân ra ngoài, đến giờ vẫn còn chưa về. Chẳng biết đại nhân có chuyện gì sai phái, có lẽ tí chức có thể cống hiến sức lực được." Dương Lăng nghe xong hơi thất vọng, việc này hắn không tiện nói với Vũ Vĩnh, đành phải thuận miệng nói: "À, cũng không có gì, bản quan hồi kinh xử lý công vụ, thuận đường đến đây thăm hai vị đại nhân." Vũ Vĩnh cười hì hì nói: "Đại nhân đã có lòng, bây giờ mưa còn chưa dứt như vậy, hay là đại nhân ngồi xuống uống chén trà nóng đi, không biết chừng trong chốc lát nữa hai vị đại nhân sẽ..." "Ồ, thật là khéo, đại nhân đã trở về rồi." Dương Lăng quay đầu lại, chỉ thấy hai chiếc kiệu đang được khiêng vào sân, mãi đến tận hành lang mới dừng lại. Hai người mặc trang phục phi ngư, cá chuồn từ trong kiệu vội vã chui ra, bước nhanh vào sảnh. Dương Lăng vội tiến lên phía trước hành lễ: "Tỳ chức Dương Lăng xin ra mắt đại nhân." Chấn phủ sứ Mâu Bân thần sắc nghiêm trọng, căng thẳng sải bước đi vào, trông thấy Dương Lăng thì không khỏi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: Ngươi sao lại hồi kinh rồi?" Rồi không đợi y trả lời, lập tức nói: "Về rất đúng lúc, mau theo ta vào phòng nói chuyện nào." Dương Lăng thấy Tiễn Ninh đi theo phía sau Mâu Bân, cũng lộ thần sắc kinh hoàng, thậm chí quên cả chào hỏi y, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì. Tâm tình cũng vì vậy mà trở nên rất khẩn trương, liền vội vàng khoát tay bảo Hàn Uy tạm thời nán lại, rồi đi theo Mâu Bân vào thẳng thư phòng. Mâu Bân vừa vào thư phòng, lập tức cầm lấy bút đặt lên trên án thư, vội vàng viết vài hàng chữ, lấy ấn ra đóng lên, rồi đưa cho Tiễn Ninh nói: "Nhanh, ngươi lập tức sai người dùng khoái mã chạy tới Thiên Tân Vệ, mời Trương đại nhân lập tức hồi kinh." Tiễn Ninh dạ một tiếng, tiếp nhận tờ giấy rồi vội vàng chạy ra ngoài. Dương Lăng không khỏi vội kêu lên: "Đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao vẻ mặt lại căng thẳng như vậy?" Mâu Bân bồn chồn lo lắng nói: "Dương đồng chí, tình hình cụ thể một hồi nữa sẽ nói ra. Đêm nay ngươi cần phải chạy suốt đêm về quân doanh, e rằng ý chỉ sai ngươi phải dẫn quân về kinh sẽ đến ngày đấy. Hoàng thượng hey, trong lúc tảo chiều hoàng thượng đã ngất ngay trên chiều, đến giờ mới tỉnh lại. Ta luôn chờ trong cung xem tình hình này, lần này hoàng thượng người sợ là không hay rồi." Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 22 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mọi người khi nghe xong chuyện hãy nhớ like và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện ở dưới phần comment, để Khánh Duy có thể rút ra được những kinh nghiệm quý báu khi làm video về chuyện, về các thể loại chuyện để phục vụ quý khán thính giả. Rất mong quý khán thính giả hãy quan tâm và luôn ủng hộ Khánh Duy. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.